Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 127, không tốt cho dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lối nhỏ trên lầu 4, vị trí cửa vào một quán bán kem ly nhập khẩu, Tường Lệ ôm lấy Tô Tô, đang đứng trước tủ chọn kem bà ngoại, cháu muốn ăn vị dâu tây. Tô Tô chỉ vào hàng mẫu trong ngăn tủ, ly 3 mét môi nhỏ. Tường Lệ nói với nhân viên, cho cháu tôi một cây kem dâu. Được rồi. Phục vụ viên gật gật đầu, Tô Trường Phong đi tới, cười cười, mẹ, đừng cho Tô Tô ăn quá đồ lạnh, không tốt cho dạ dày. Tường Lệ lườm hắn một cái, tôi có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hơn cậu đấy, không cần cậu dạy tôi. Cậu nên ngẫm lại làm sao mua được nhà trước đi. Tô Trường Phong cười khổ, nhưng đúng lúc này, đôi mắt Tô Trường Phong chớp động, vẻ mặt đột nhiên đanh lại. Bởi vì vừa rồi trong lúc vô tình hắn liếc nhìn, dường như có một cái bóng đen chợt lóe lên từ phía sau hắn. Mà khí tức trên người đối phương cực kỳ nguy hiểm. Cường giả trên cảnh giới chiến thần đều rất mẫn cảm với khí tức nguy hiểm. Cho nên đối phương vừa xuất hiện liền bị Tô Trường Phong phát hiện. Mẹ, mẹ ôm lấy Tô Tô đừng đi loạn, con đi một chuyến. Tô Trường Phong dặn dò Tường Lệ hai câu, sau đó vội vàng rời đi. Tường Lệ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Tô Trường Phong, tôi thật sự chênh lệch giữa cậu và con gái tôi càng lúc càng lớn. Cho nên mới thúc giục cậu tranh thủ mua nhà. Mua nhà thì chênh lệch đó có thể nhỏ lại, biết chưa? Đây quả thật là một trong những nguyên nhân bà thúc giục Tô Trường Phong mua nhà. Chỉ có điều bà chưa bao giờ nói phần tâm ý này với người khác. Ồ, lúc Tường Lệ ôm lấy Tô Tô chuẩn bị trở về, bà bỗng cảm thấy bụng mình đau đớn. Bà ngoại, bà làm sao vậy? Tô Tô nhìn thấy Tường Lệ nhíu mày thì chớp chớp đôi mắt to, hiếu kỳ hỏi. Tường Lệ buông Tô Tô xuống. Tô Tô, bụng bà ngoại hơi đau. Cháu chờ bà ở chỗ này, đừng đi đâu cả, bà ngoại đi phòng vệ sinh một lát, nghe không? Tô Tô cầm cây kem, nghiêm túc gật đầu. Biết rồi bà ngoại, bà đi đi, cẩn thận đừng ị trong quần. Tường Lệ đỏ mặt, thiếu chút nữa đã hộc máu, đứa nhỏ này học ai vậy? Sau đó bà vội vàng đi vào phòng vệ sinh, nhưng bà vừa vào thì một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ thấy một người đàn ông đội nón đen đi đến trước mặt Tô Tô, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh. Bạn nhỏ, chú dẫn cháu đi mua kem có được hay không? Người đàn ông râu ria tua tủa nói bằng tiếng Đại Hạ hơi cứng đờ. Cách chương.